Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc vụ cự mãng gào thét, thể nội vô số hiến tế tu sĩ thi thể lấy cực kỳ khủng bố tốc độ nổ tung. Đồng thời, phiến thiên địa này bắt đầu kịch liệt lắc lư, trong mơ hồ có cổ long gầm thét. Giữa thiên địa hắc vụ, điên cuồng dung nhập hắc vụ cự mãng bên trong, cự mãng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lột xác thành long. Răng rắc, Chinh Hải Thiền chi rung động, chung quanh trận pháp vòng bảo hộ vậy mà bắt đầu phá toái. Cho dù là bán tiên, muốn đánh nát Chinh Hải Thiền trận pháp vòng bảo hộ cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Này hắc vụ hóa long lại có như thế vĩ lực. Phốc phốc phốc, thần văn tộc tu sĩ miệng phun tinh huyết, sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám điên cuồng nhìn xem cổ Trường Thanh một đoàn người. Phàm vực chư tông vẫn còn có như thế ẩn tàng thế lực, chư vị hôm nay giúp ta giết địch, quét dọn hậu hoạn. Thần văn tộc cầm đầu nữ tu quát to, hắc vụ điên cuồng chui vào thần văn tộc tu sĩ thể nội, long ngâm thanh âm càng ngày càng vang dội, thiên địa bắt đầu bật nát. Trở về, cổ Trường Thanh quát to, sắc mặt nghiêm túc. Su su su, Minh Song, Long Khiếu dẫn đầu đem tam đại cường giả đánh bay, tiếp ứng đông đạo chí tôn trở lại Chinh Hải Thuyền. Minh Song thân hình rơi xuống nháy mắt, liền lấy ra nguyên một đám đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ. Trận kỳ điên cuồng rơi vào Chinh Hải Thuyền, Chinh Hải Thuyền phía trên, sắp phá nát trận pháp vòng bảo hộ chậm rãi ổn định. Những cái kia tử thi, một tiếng kinh hô vang lên, nên thanh lang trong lời nói mang theo một tia hoảng sợ. Mọi người nhao nhao nhìn về phía trước, phát hiện những cái kia phá toái tử thi bị hắc vụ nối liền với nhau, biến thành nguyên một đám khủng bố huyết nhục quái vật. Hống, huyết nhục quái vật gầm thét, trên người hắc vụ câu lên thành phù văn thần bí, trong một chớp mắt đều là bộc phát ra chí tôn cảnh khí tức, mà vô cùng vô tận thi thể lẫn nhau tạo thành quái vật tiếp cận 300 chi chúng. Đây là hạng gì vĩ lực? Đây không phải hợp thánh cảnh, không phải đại thừa cảnh a, đây là một cái chí tôn cảnh a. Đây là phàm vực đỉnh phong nhất chiến lược, dĩ nhiên lấy sản xuất hàng loạt phương thức xuất hiện. Thần văn tộc lại có thực lực thế này. Nếu là như vậy, một khi thần văn tộc làm khó dễ, phàm vực đứng trước đêm không phải đại kiếp, mà là hạo kiếp. Lần thứ nhất, cổ Trường Thanh cảm giác mình đối với thần văn tộc hiểu rõ, vẫn luôn là một góc của băng sơn. Sờ lên dung nhập trong lòng bàn tay thần hồn ấn ký, cổ Trường Thanh âm thầm nuốt nước miếng, Diệp tiền bối đem vật này cho ta thời điểm, chẳng lẽ ngờ tới phàm vực có hạo kiếp không được. Không hổ là định cấp đại năng, có thể nhìn xuyên tương lai. Giờ phút này, đang tại bắc cảnh thần vực đại sát tứ phương Diệp Phàm biểu thị người trẻ tuổi nghĩ thật nhiều, hắn có thể nhìn xuyên cái rắm. Rầm rầm rầm, khủng bố anh minh tại Chinh Hải Thuyền chung quanh điên cuồng nổ tung. Minh Song lúc này khóe miệng chảy máu, thân thể mềm mại rung động. Công tử, ta không cách nào chèo chống quá lâu, chúng ta nhất định phải lao ra. Này thần văn tộc mượn cổ long lực lượng, này cổ long không biết sinh tử, nhưng là cho dù đã vẫn lạc ở trong cơ thể nó thế giới, chúng ta vẫn là cá trong chậu. Cổ long chi lực, cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Không sai, đối phương có thể sản xuất hàng loạt chí tôn, chính là bởi vì bọn họ tại cổ long thể nội. Những cái này sản xuất hàng loạt chí tôn tất nhiên không cách nào rời đi cổ long chi thể. Nghĩ tới đây, cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, nếu là thần văn tộc vài phút sản xuất hàng loạt chí tôn, cái kia còn chơi như thế nào? Nhìn xem Thất Khiếu chảy máu thần văn tộc cường giả, cổ Trường Thanh biết rõ đối phương là phải liều mạng. Bởi vì bọn họ tồn tại, dẫn đến cổ long thức tỉnh đại kế trì hoãn. Giờ phút này, đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết bọn hắn, vì thần văn tộc diệt thế đại kế dọn sạch con đường. Cùng một chỗ thôi động Chinh Hải Thuyền, lao ra. Đối mặt mấy trăm chí tôn, không cần nghĩ cũng biết không đánh được. Lúc này, mọi người nhao nhao đánh ra nguyên lực, điên cuồng tràn vào Chinh Hải Thuyền phía trên, phù văn chạy gào thét, điên cuồng phun ra khủng bố hủy diệt chùm sáng. Cự đại hắc sương mù cổ long không ngừng hủy diệt, không phải phong bạo phía dưới phá toái, rồi lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, điên cuồng co vào. Chinh Hải Thuyền trận pháp toàn bộ triển khai, lực lượng kinh khủng đôn đốc phi thuyền hướng phía sau cuồng mãnh trùng kích. Nhưng mà chậm rãi, mọi người phát hiện Chinh Hải Thuyền căn bản không xông ra được, hắc vụ cổ long giống như vững chắc nhất xiên xích, đem Chinh Hải Thuyền mạnh mẽ khóa lại. Mấy trăm thi thể chồng chất chí tôn quái vật không muốn mạng oanh kích Chinh Hải Thuyền vòng bảo hộ, nếu không có lần này tới Lạc Thiên Vân cho tài nguyên quả thực đủ nhiều, Chinh Hải Thuyền đã sớm khó mà chống đỡ được. Chơi đùa hỏng rồi. Tất cả mọi người toát ra loại này quái dị ý nghĩ. Dơ bẩn kẻ ngoại lai, ti tiện bò sát, chỉ có dùng các ngươi mệnh, tài năng hoàn lại các ngươi phạm phải tội nghiệp. Bởi vì các ngươi, dẫn đến cổ long không cách nào tại kế hoạch lớn tiến đến trước thức tỉnh. Các ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thần văn tộc nữ tu gầm thét, sắc mặt máu tươi chậm rãi biến mất, hóa thành hắc vụ dung nhập thiên khung. Này thần văn tộc nữ tu nói chuyện căn bản không có tính toán giấu giếm, cái gì kế hoạch lớn, cái gì cổ long thức tỉnh, có cái gì nói cái gì. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, hoạch định một đại kế, ngươi biết là kế hoạch gì. Để cho cổ long thức tỉnh, cổ trường thanh đám người tồn tại, đã để bọn họ bất đắc dĩ mượn cổ long chi lực, dẫn đến cổ long không cách nào kịp thời thức tỉnh. Cho nên, việc này có giấu giếm tất yếu sao? Đối với thần văn tộc tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải người khắp thiên hạ đều biết bọn họ tồn tại, đồng thời đoàn kết nhất trí sớm làm tốt nhằm vào. Số ít người biết rõ bọn họ tồn tại lại như thế nào. Bọn họ căn bản không sợ. Mặt khác, hôm nay nàng không có ý định để cho cổ trường thanh đám người sống sót ra ngoài, cổ long thức tỉnh thời gian trì hoãn, vậy liền đêm lúc này thay tên bán tiên. Mười mấy tên chí tôn lưu lại, cũng là không tính lộ vốn. Công tử, làm sao bây giờ? Long Khiếu nhíu mày, một bên lấy hùng hậu nguyên lực chèo chống phi thuyền, vừa hỏi nói. Lục đại bán tiên bên trong, Long Khiếu thuộc về võ sĩ mạng phu, không thích động não. Mọi người nhao nhao nhìn về phía cổ trường thanh, lúc này, cổ trường thanh ngược lại trở thành một đống chí tôn cảnh chủ tâm cốt. Nhất định phải tăng cường chinh hải thuyền lực lượng. Cổ trường thanh ngưng trọng nói, ngược lại nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu tiền bối, ta nhớ được ngươi đã từng nói qua chinh hải thuyền nguồn năng lượng hạch tâm là tiên tinh cổ tủy đúng không? Không sai. Nếu là đem hai chiếc chinh hải thuyền tiên tinh cổ tủy hợp tại một chiếc chinh hải thuyền phía trên, có thể hay không để cho bên trong chiếc này chinh hải thuyền lực lượng đại tăng? Có thể, tuy nói không có tăng gấp đôi hiệu quả, nhưng là có thể làm cho chinh hải thuyền uy năng tăng cường năm thành. Tiêu Sơn gật đầu, cổ tiểu hữu ý là đem chúng ta ngồi chinh hải thuyền thượng tiên tinh cổ tủy lấy ra, phóng tới chúng ta này một chiếc chinh hải thuyền phía trên. Không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy nhíu mày nhìn xem đã biến thành chí tôn cảnh quỷ thi tôn hải chờ tu sĩ, chỉ là không có thuyền lệnh. Không có cách nào điều khiển cái kia một chiếc chinh hải thuyền, càng không biện pháp lấy ra tiên tinh cổ tủy. Tiêu tiền bối, không biết các ngươi có biện pháp nào không cảm ứng được thuyền lệnh tồn tại. Này, thuyền lệnh hẳn là bị tôn hải thu nhập trữ vật giới chỉ cần tìm được tôn hải thi thể. Tiêu Sơn nói xong ánh mắt liếc nhìn thi thể cùng thi thể liên tiếp quái vật, trong đó không ít thi thể hoàn toàn là chấp vá lung tung. Căn bản tìm không thấy tôn hải thi thể. Lạc Vân thành chinh hải thuyền luyện chế hạch tâm trận pháp thời điểm, sắp nhập vào ta Lạc gia huyết mạch. Ta có thể huyết tế chinh hải thuyền, tạm thời được chinh hải thuyền quyền khống chế, trợ giúp cổ đại ca lấy ra tiên tinh cổ thủy. Lạc Thanh Giao đột ngột nói. Không được, Thanh Giao. Lấy thực lực ngươi, huyết tế chinh hải thuyền tất nhiên sẽ gặp cường đại phản vệ. Ngươi cũng không phải là luyện thể tu sĩ, một khi phản vệ qua mạnh. Tiêu Sơn lắc đầu. Tiêu Thúc, trừ bỏ ta, không ai có thể khống chế không có thuyền lệnh chinh hải thuyền. Lạc Thanh Giao cắt đứt Tiêu Sơn lời nói, ngược lại nhìn về phía cổ Trường Thanh, cổ đại ca, ta có thể. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, có huyết dịch của hắn tại, chỉ cần không phải phản vệ dẫn đến Lạc Thanh Giao hồn phi phách tán, hắn đều có thể đem Lạc Thanh Giao cứu trở về. Lúc này, cổ Trường Thanh đem chinh hải thuyền quyền khống chế giao cho Minh Song, ta mang theo Thanh Giao đi lấy tiên tinh cổ thủy. Công tử, tuyệt đối không thể. Long Khiếu vội vàng nói, một khi ngươi rời đi chinh hải thuyền, những quỷ kia thi chí tôn tất nhiên sẽ truy sát với ngươi, ta biết công tử chiến lược vô song, nhưng là đối phương dù sao có mấy trăm chí tôn. Cho dù chỉ có 100 chí tôn truy sát ngươi, ngươi tình cảnh đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Minh Song cần ổn định phi thuyền, không thể chiến đấu. Còn lại có thể kiềm chế đối phương ba tên ngụy bán tiên, chỉ có Long Khiếu ngươi. Cho nên ngươi và Minh Song cũng không thể phá vây đi lấy tiên tinh cổ thủy. Tiêu tiền bối tu vi mặc dù là chí tôn vi mãn, nhưng là trận pháp không tinh. Đằng sau chinh hải thuyền bên ngoài trận pháp vòng bảo hộ vẫn như cũ ở vào mở ra trạng thái, nơi đây trừ bỏ Minh Song, chỉ có ta có bản sự này ở trận pháp vòng bảo hộ phía trên mở ra trận môn. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, từ chí tôn trong vòng vây mang theo một người xông ra trùng vây, hạng gì khó khăn. Nơi này trừ bỏ hai đại bán tiên cùng cổ Trường Thanh, thật đúng là không thấy có người thứ ba có thể làm được. Cổ Trường Thanh tu vi không cao, thực lực cũng so ra kém Tiêu Sơn, nhưng là thủ đoạn hắn nhiều, hơn nữa luyện thể tu vi cường hoành, năng lực khôi phục biến thái. Hoàn toàn có thể lấy mạng đổi mạng phương thức đánh thần văn tộc tu sĩ một trở tay không kịp. Trên thực tế, hắn phân thân Sở Vân Mặc phá vây thích hợp hơn, bởi vì Sở Vân Mặc sử dụng vu sinh pháp tướng thời điểm tương đối mà nói không dễ dàng phát cuồng. Bản thể lời nói. Còn cần nhân tuyệt ấn làm một cái đơn giản phong ấn, loại này phong ấn cũng không chặt chẽ, tính nguy hiểm cực cao. Nhưng là nơi này tu sĩ đều là giải hắn, có chút thủ đoạn, phân thân không thể công khai sử dụng. Cổ Trường Thanh tạm thời không hy vọng tất cả mọi người biết rõ Sở Vân Mặc chính là hắn thân ngoại hóa thân. Đến mức nguyên do, cùng thần văn tộc đại kiếp cũng có một chút quan hệ. Lúc này cổ Trường Thanh giữ chặt Lạc Thanh Giao, Lạc sư muội, tình huống đặc thù, xin cứ thứ lỗi. Vừa nói, đem Lạc Thanh Giao rút ngắn bản thân, đưa nàng đeo ở sau lưng, sau một khắc, huyễn thần quyết vận chuyển, đệ nhị cảnh đặc không. Trong nháy mắt, cổ Trường Thanh cùng Lạc Thanh Giao biến mất không còn tâm tích. Đây là cái gì bí pháp? Tiêu Sơn sợ hãi nói, liền hắn đều không có cách nào cảm giác được cổ Trường Thanh. Long Khiếu thấy thế, không có ngừng lại, cùng Minh Song nhìn nhau về sau, lập tức mở ra Chinh Hải Thuyền Hộ trận trận cửa. Tiếp lấy Long Khiếu cầm trong tay trường thương, cong chân độ bắn ra, xông ra Chinh Hải Thuyền. Bán tiên chi uy chấn động thiên khung, trong một chớp mắt hấp dẫn thần văn tộc cường giả chú ý. Đồng thời, cổ Trường Thanh mang theo Lạc Thanh Giao theo Long Khiếu xông ra, hướng phía sau kích xạ. Rầm rầm rầm. Long Khiếu trường thương lập tức đem thần văn tộc tam đại cường giả ngăn chặn, nhưng mà rất nhanh, chung quanh chí tôn hướng về nơi đây vây giết mà đến. Người này đột nhiên phá vây, tất có mờ ám, phong tỏa phi thuyền. Thần văn tộc cầm đầu nữ tu quát to. Ào ào ào. Mấy trăm cái chí tôn quỷ thi thể trên đều là toát ra từng đầu xiềng xích màu đen, xiềng xích giăng khắp nơi, đem Chinh Hải Thuyền không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa. Nhưng vào lúc này, một cái mũi tên gãy phá không mà tới, lập tức đem một cái xiềng xích màu đen đâm xuyên, không chê vào đâu được xiềng xích không gian trong phút chốc xuất hiện vết rách. Quả nhiên có trá. Thần văn tộc nữ tu gầm thét, đồng thời, cường giả chí tôn công kích hướng về mũi tên gãy ở tại vùng không gian kia cực tốc nghiền ép. Mười mấy tên quỷ thi chí tôn kích xạ mà tới. Ẩn thân cổ Trường Thanh lập tức xuất hiện, trong đôi mắt, màu vàng thần văn giao thoa. Sau một khắc, khóe mắt máu tươi chảy xuôi, tất cả công kích toàn bộ bắn ngược, đem vọt tới quỷ thi ngăn trở. Ngay sau đó, cổ Trường Thanh mang theo Lạc Thanh Giao hóa thành lưu quang phóng tới phá tiên tiện đánh nát phương vị. Giết hắn. Thần văn tộc cường giả gầm thét, mấy trăm quỷ thi chí tôn nhau nhau hét giận dữ, hướng về cổ Trường Thanh trùng sát mà đi. Nhưng vào lúc này, hét lên một tiếng vang lên, Minh Song ánh mắt lạnh lùng, trong tay trận văn cực tốc chuyển biến, phù văn pháo lập tức bổ sung năng lượng. Rầm rầm rầm. Phù văn pháo gào thét lập tức bộc phát ra cực kỳ khủng bố sóng xung kích, đem Hắc Vũ Cự Long thân thể đánh nát thất linh bát lạc. Cuồng mạnh hủy diệt sóng xung kích tiếp tục hướng về quỷ thi chí tôn đánh tới. Lúc này, truy sát cổ Trường Thanh quỷ thi chí tôn nhau nhau quay đầu đem phù văn chùm sáng đánh nát. Chỉ dựa vào một cái Hắc Vũ cổ long, cũng không có biện pháp vây khốn nhiều như vậy, cường giả chí tôn hợp lực vận chuyển Chinh Hải Thuyền. Lúc này, thần văn tộc cái trước cùng gần 200 tên quỷ thi chí tôn lần nữa đem Chinh Hải Thuyền vây chật như đêm cối. Ngoài ra còn có gần 100 tên quỷ thi chí tôn hướng về cổ Trường Thanh truy sát mà đi. Cũng may này cổ long mặc dù huyền diệu, có thể sản xuất hàng loạt chí tôn, nhưng là những cái này chí tôn dù sao cũng là quỷ thi, chỉ có chí tôn lực lượng, lại không cách nào câu thông thiên địa lực lượng, cũng vô pháp sử dụng nguyên tố chi lực. Sức chiến đấu muốn so đồng dạng chí tôn sơ kỳ yếu không ít. Cổ Trường Thanh phía trước, mấy tên quỷ thi chí tôn kích xạ mà tới, thân thể khổng lồ biến ảo tam đôi tay, mỗi một cánh tay bên trên đều có Hắc Vũ biến ảo xiềng xích, hướng về cổ Trường Thanh khóa đi. Lạc Thanh Giao bị cổ Trường Thanh đeo ở sau lưng, cảm thụ được chí tôn cảnh cái trước áp lực, trong lòng khó nén hoảng sợ. Cổ đại ca, có thể lao ra sao? Lạc Thanh Giao âm thầm nỉ non. Cổ Trường Thanh tiện tay kéo một cái, đem Lạc Thanh Giao từ sau lưng kéo đến phía trước, tay trái ôm nàng eo thon, đưa nàng ôm, tay phải nắm chặt long phục thương. Đồng thời, sau lưng một đôi cánh chim màu máu mở ra, cổ Trường Thanh tốc độ tăng vọt. Một ngụm tinh huyết phun ra, huyết dịch hóa thành sương mù đem hắn quay chung quanh, sau một khắc, cổ Trường Thanh tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng. Huyết độn thiên giáp thuật. Phá tiên tiện phá không ma ra, lập tức đem phía trước quỷ thi chí tôn hộ thể nguyên lực đánh nát. Tiếp theo, cổ Trường Thanh thân hình đã đến, một thương đâm vào hắn thân thể khổng lồ bên trong. Lôi đình nổ tung, quỷ thi lập tức hóa thành khối thịt. Cổ Trường Thanh xuyên qua huyết vụ, không chút nào dừng lại hướng về phía trước kích xạ. Quỷ thi chí tôn gào thét, năm bóng người xuất hiện ở cổ Trường Thanh phía trước. Song phương lập tức tới gần. Năm tên chí tôn đồng thời đánh ra xiềng xích màu đen, hướng về cổ Trường Thanh đánh giết mà đi. Cổ Trường Thanh đồng tử màu vàng lấp lóe, xiềng xích màu đen lập tức dừng lại, tiếp lấy hướng về chủ nhân đâm tới. Kim Long hư ảnh xuất hiện, chí tôn lĩnh vực bao phủ, mắt tròng mở ra, năm bóng người bị cổ Trường Thanh cưỡng ép kéo đến bên cạnh. Thương linh phi ốc đồng. Phốc phốc phốc. Chí tôn lĩnh vực áp chế, năm tên chí tôn thực lực lập tức bị áp chế năm thành, kèm theo phong lôi long ảnh gào thét, long phục thương xoay tròn, lập tức đem năm bóng người nổ thành hư vô. Hai cánh lấp lóe, cổ Trường Thanh kích xạ mà đi, hiểu hắn bên này một trì hoãn. Đã bị 20 tên quỷ thi chí tôn đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Xiềng xích màu đen đâm rách không gian, trống rộng xuất hiện tại cổ Trường Thanh chung quanh. Lạc Thanh Giao chủ động ôm cổ Trường Thanh thân thể, ánh mắt liếc nhìn chung quanh không ngừng phun trào xiềng xích màu đen, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Chỉ có chân chính bị nhiều như vậy chí tôn vây giết, mới có thể cảm giác được loại kia ngạt thở áp lực. Cổ Trường Thanh sau lưng, Hoàng Thánh Pháp tướng xuất hiện, đem chí tôn khí thế khóa chặt chống ra. Tiếp theo, tay trái hướng về phía xiềng xích hư nắm, pháp tướng thần thông, phá địch. Dung hợp võ hồn kỹ vô tướng vô hình kiếp chân cảnh pháp tướng thần thông, có thể đem địch nhân công kích thôn phệ, phá mở thời không ra bây giờ đối phương chung quanh. So với vô tướng vô hình, thần thông có thể làm đến lập tức đánh ra, không cần kích phát võ hồn. Cổ trường thanh chung quanh, từng đạo nguyên lực vòng xoáy trống rộng xuất hiện, đem khủng bố hắc vụ xiên xích tất cả đều thôn vệ. Sau một khắc, hư nắm tay trái bỗng nhiên nắm tay, phá. Su su su. Xiên xích màu đen trống rộng xuất hiện tại 20 tên quỷ thi chí tôn phía trên, hướng về bọn họ kích xạ mà đi. Nguyên bản trùng kích quỷ thi căn bản không kịp phản ứng, trong một chớp mắt bị bản thân hắc vụ xiên xích xuyên qua. Pháp tướng thần thông, tiểu cõi trần. Cổ trường thanh triều lạnh, nếu là dựa vào song pháp tướng, hắn có thể đánh ra hoàn chỉnh thần thông cõi trần, mà vẹn vẹn dựa vào hoang thánh pháp tướng, hắn chỉ có thể đánh ra giả cõi trần, cũng chính là tiểu cõi trần. Tiểu cõi trần chỉ có thể làm đến cải biến tốc độ thời gian trôi qua, lại không thể câu lên luân hồi thế giới, khiến cái này quỷ thi chí tôn trầm luân trong đó. Giảm bớt chung quanh chí tôn tốc độ thời gian trôi qua, cổ trường thanh tay trái bấm tay đặt ở trước miệng, phá tiên. Phá tiên tiện độ bắn ra, lập tức đem quỷ thi chí tôn phong tỏa không gian đánh tan một cái lỗ hổng. Tiếp lấy cổ trường thanh trên tay phải long phục thương, song văn lấp lóe, phong lôi song long gào thét, thiên đạo chi lực vần quanh. Quanh. Long phục thương rời khỏi tay, đem phía trước không gian giam cầm tất cả đều đánh nát. Huyết dực lấp lóe, cổ trường thanh hóa thành một đạo huyết dực lập tức xông ra 20 tên chí tôn quỷ thi vòng vây. Sau lưng càng nhiều chí tôn quỷ thi truy sát mà tới, khủng bố xiềng xích màu đen giống như thương long đồng dạng, gia thiên tế nhật, lít nha lít nhít. Hình thành khủng bố màu đen cùng lưu hướng về cổ trường thanh phi tốc quét sạch. Cổ trường thanh thử nghiệm thôi động lâm ngọc tiên trà, thay vào đó cổ long thể nội cực kỳ quỷ dị, bậc này không gian bí bảo, dĩ nhiên không cách nào thôi động. Cổ trường thanh mang theo rất nhiều chí tôn quỷ thi xông vào nơi xa hắc vụ biến mất, không còn tâm tích. Chinh hải thuyền vẫn ở chỗ cũ đông đảo cường giả chí tôn vây công phía dưới gào thét, song phương tạo thành ngắn ngủi cân bằng, long khiếu đã giết trở lại chinh hải thuyền. Nhiều như vậy chí tôn truy sát, cho dù cổ tiểu hữu thoát khỏi vòng vây chạy tới một cái khác chinh hải thuyền, hắn cũng khó có thể ở nơi này chút cường giả chí tôn vây công phía dưới kiên trì đến thanh giao gỡ xuống tiên tinh cổ tụy a. Tiêu Sơn nhịn không được nói, nếu là long khiếu đi theo lời nói, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều, nhưng là chinh hải thuyền chưa chắc có thể kháng trụ. Dù sao Minh Song muốn ổn định toàn bộ chinh hải thuyền, chỉ có long khiếu có thể chính diện kháng trụ thần văn tộc tam đại cường giả công kích. Ba người này công kích bù đắp được gần 100 tên chí tôn quỷ thi công kích. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, tiếp cận bán tiên tồn tại, ba người đánh 100 không cách nào điều khiển nguyên tố chi lực, không cách nào câu thông thiên địa lực lượng chí tôn quỷ thi, vẫn là đánh. Tiêu Thúc không cần lo lắng, phu quân ta rất mạnh. Mộng Ly hơi có chút kiêu ngạo nói, nói xong nàng nhịn không được liếc nhìn một bên Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc lộ ra ôn nhu nụ cười, cũng may hai người chỉ là đơn giản ánh mắt giao lưu, nếu không không thể nói trước Viễn Lăng cái thứ nhất liền muốn đứng ra tìm Sở Vân Mặc đơn đấu. Viễn Lăng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phản bội đại ca hắn. Có mạnh hơn, hắn cũng chỉ là kiếp chân cảnh sơ kỳ. Thế nhưng là đuổi giết hắn chí tôn, chỉ là thủ đoạn đơn nhất chí tôn quỷ thi mà thôi. Mộng Ly nhịn không được nói. Quy Hải rất tán thành gật đầu, một bên đưa vào nguyên lực đến chinh hải thuyền bên trên, một bên cải biến bản thân chỗ đứng, để cho chinh hải thuyền trên mọi người chỗ đứng có thể tương đối bình quân điểm. Viễn Lăng là lặng lặng nhìn xem Tiêu Sơn, phảng phất tại hỏi lão đầu ngươi biết cái gì gọi vô địch sao. Mạc Nhất đến Mạc Thập Triên phần mình trầm mặc, toàn bộ chinh hải thuyền, phảng phất tất cả mọi người cảm thấy cổ trường thanh có thể ứng phó 100 chí tôn quỷ thi. Tiêu Sơn há to miệng, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác cổ trường thanh mang đến những cái này thân mang đen trắng song bào cường giả bí ẩn nhóm không có gì đầu óc. Đối với cổ trường thanh có sùng bái mù quáng, nhưng đối phương dù sao cũng là 100 chí tôn a. Coi như chí tôn quỷ thi thực lực tại chí tôn bên trong xem như hàng chót. Nhưng là chí tôn chính là chí tôn, không phải kiếp chân cảnh muốn làm sao giết liền có thể giết thế nào. Thôi, cùng một đám cuồng tín đồ thực sự không có gì để nói nhiều, chỉ là thanh giao an nguy. Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn trong lòng một trận lo lắng. Một chỗ khác chinh hải thuyền chỗ. Cổ trường thanh ôm lạc thanh giao cực tốc bay tới, tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn đem truy binh vung ra không ít khoảng cách. Đem lạc thanh giao buông xuống. Cổ trường thanh bắt đầu phi tốc kết ấn, rất nhanh, chinh hải thuyền vòng bảo hộ phía trên một đạo trận môn mở ra. Lấy ra huyết linh đan giao cho lạc thanh giao, đứng trước phản phệ thời điểm, ăn vào viên đan dược này. Đi vào đi. Cổ đại ca, ngươi không đi vào sao? Ta muốn ngăn trở những quỷ kia thi. Cổ trường thanh lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn cực tốc chạy đến đáng sợ quái vật. Tốc độ như thế, mười hơi bên trong, tất đến. Đi thôi, lấy ra tiên tinh cổ thủy. Cổ trường thanh nói ra, tiếp lấy xoay người, trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cực tốc liều chết xung phong quỷ thi, sau một khắc, công chân độ bắn ra, không lùi mà tiến tới. Cổ đại ca. Lạc thanh giao không yên tâm la lên, nhưng xem hướng về Chí Tôn Quỷ Thi quần trung sát mà đi. Cổ Trường Thanh âm thầm cắn răng, tiếp lấy kiên định quay người xông vào trong trận môn. Rất nhanh, trận môn biến mất không còn tăm tích. Dựa vào vô chủ Chinh Hải Thuyền vòng bảo hộ, có thể ngăn trở những cái này Chí Tôn một đoạn thời gian, nhưng là một khi vòng bảo hộ phá toái, Cổ Trường Thanh bảo hộ không được Lạc Thanh Giao. Dù sao Lạc Thanh Giao huyết tế thời điểm là không thể động đậy. Cho nên Cổ Trường Thanh chủ động xông vào Chí Tôn Quỷ Thi trong đám. Những quỷ này thì tất nhiên sẽ vây công hắn, chiến đấu dư ba không cách nào đánh nát Chinh Hải Thuyền vòng bảo hộ. Lạc Thanh Giao có thể an ổn huyết tế. Hống. Phía trước nhất Chí Tôn Quỷ Thi vầm thét, xiên xích ở trong cơ thể hắn xen kẽ, hắc vụ dung nhập trong máu thịt, hắn thân thể lập tức trở nên cực kỳ cứng trắng. Làm xì xì xì. Long phục thương đâm vào thân thể người này, tiếp lấy phát ra kim loại tiếng ma sát vang. Loại này quỷ dị hình thái Chí Tôn Quỷ Thi nhục thể cường hoành không hợp thói thường. Song phương gần sát, Cổ Trường Thanh một cái nghiêng người né qua mấy cái cánh tay, tay trái mở ra, phá tiên tiễn xuất hiện. Phá tiên tiễn ở lòng bàn tay xoay tròn, kèm theo Cổ Trường Thanh xoay người một cái, một tiễn đâm vào bên cạnh quỷ thi. Quanh. Tru Thiên Thần Linh hội tụ phá tiên tiễn mũi tên, kèm theo tử sắc lôi đình đem quỷ thi hoàn toàn bao phủ, quỷ thi lập tức phát ra thống khổ gào thét. Có ý thức gào thét, đại biểu có đơn giản tư tưởng. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Su su su. Chung quanh Chí Tôn đều là biến thành khủng bố thể tu hình thái, hướng về Cổ Trường Thanh đánh thẳng tới. Su su su. Cổ Trường Thanh hóa thành từng đạo huyền ảnh, trong đám người phi tốc tránh né, phi giật vô cùng. Tốc độ kỳ pháp, hoàn mỹ né tránh. Hống. Chí Tôn gầm thét, bên ngoài quỷ thi đánh ra xiềng xích màu đen, vô số xiềng xích màu đen hóa thành kính không kẻ hở xiềng xích hải triều, trấn áp xuống. Vây giết Cổ Trường Thanh bốn tên thể tu quỷ thi lập tức bị xiềng xích màu đen xuyên thấu, tiếp lấy dung nhập xiềng xích màu đen bên trong. Xiềng xích màu đen trở nên càng cường đại hơn. Không gian xung quanh bị hoàn toàn khóa chặt, tử vong uy hiếp áp chế xuống. Quanh. Cổ Trường Thanh bị xiềng xích màu đen hoàn toàn bao phủ. Chết rồi. Quỷ thi lộ ra đơn giản suy tư. Vào thời khắc này, một đạo tử sắc quang ảnh tại xiềng xích chi hải lấy một cái quỷ dị lộ tuyến phi tốc tới gần. Tốc độ kỳ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến. Vũ cực cốt mở ra, Cổ Trường Thanh kỳ pháp lúc này tăng lên một cái cấp bậc. Thân ảnh một phân thành hai, lấy một cái gãy đôi đường cong tại đen liên trong miệng lao nhanh. Ào ào ào. Xiềng xích màu đen lên không, hình thành phong ba đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn vây quanh. Cổ Trường Thanh sau lưng, huyết văn dược phía trên, ba đạo màu vàng đường vân đổ tung, khí tức tăng vọt, sau lưng kim long hư ảnh xuất hiện, sau một khắc, 10 tên quỷ thi trống rỗng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh chung quanh. Rầm rầm rầm. Để cho Cổ Trường Thanh không nghĩ tới là, này 10 tên quỷ thi cơ hồ quyết đoán tự bạo, khủng bố hủy diệt trùng kích lập tức trọng thương Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh miệng phun máu tươi, hướng về phía dưới xiềng xích màu đen triều dân rơi xuống. Phanh phanh phanh. Xiềng xích hình thành lồng giam, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn vây khốn. Tiếp theo, cái khác quỷ thi nhau nhau đánh ra ấn quyết. Thiên khung phía trên, một cái vạn trượng long đầu chậm rãi xuất hiện, long đầu há mồm, từng đạo mang theo huyết sắc đường vân đen liên phá không mà ra, hình thành nguyên một đám sắc bén không thể đỡ màu đen mũi nhọn, hướng về phía dưới đen liên lồng giam đâm tới. Phốc phốc phốc, màu đen mũi nhọn đem lồng giam đâm xuyên, đâm về trung tâm Cổ Trường Thanh. Chinh Hải Thuyền phía trên, Lạc Thanh Giao đang tại huyết tế, bất thời giờ nhìn về phía Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng, lập tức trong lòng vô cùng nóng nảy. Khuôn mặt trắng bạch, liền muốn từ bỏ huyết tế đi cứu Cổ Trường Thanh. Vào thời khắc này, một cổ cực kỳ khủng bố khát máu khí tức từ trong lồng giam truyền ra. Kèm theo hừ lạnh một tiếng, màu đen lồng giam bị nguyên lực màu đỏ ngòm phong bạo nổ tung. Đồng thời, hai đạo bóng người to lớn chậm rãi xuất hiện ở xiềng xích màu đen hải triều trung tâm. Hai đại pháp tướng đưa tay, đem tất cả xiềng xích toàn bộ ngăn trở, hơn 80 tên Chí Tôn hợp lực một đòn, chỉ có lực lượng kỵ pháp trọng kinh lực lượng phán định có thể làm đến. Hai cái pháp tướng. Lạc Thanh Giao há to miệng, huyết tế đau đớn đều bị nàng tạm thời quên mất. Này, đây là cái gì pháp tướng? Lạc Thanh Giao nuốt nước miếng, Cổ Trường Thanh pháp tướng cực kỳ thần bí mà cường đại, loại thứ nhất pháp tướng bên người vờn quanh phong lôi sông long, lôi đình càn quấy, cho người ta cảm giác là lôi thần chính thể, chấp chưởng thiên phạt ảo giác. Mà loại thứ hai pháp tướng là hoàn toàn khác biệt, pháp tướng toàn thân huyết sắc, nửa bên mặt bị mặt nạ che khuất, không mang theo mặt nạ mắt trái là tinh khí, uy nghiêm. Mà mặt nạ che khuất má phải, lộ ra mắt phải là vô tận huyết sắc, tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng. Tay trái phía trên, cực đạo lôi chủng chậm rãi lơ lửng, trên tay phải thì là một cái huyết sắc vũ trụ ảnh thu nhỏ. Tại huyết sắc pháp tướng sau lưng, có cuồn cuộn vòng xoáy màu máu, trung tâm vòng xoáy thì là một quả huyết sắc tinh hồng chi hạch. Cổ Trường Thanh khí tức trở nên vô cùng cường hoành, sau lưng huyết sắc hai cánh hoàn toàn cởi ra loại kia thần bí màu vàng. Lạc Thanh Giao nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn, giờ phút này Cổ Trường Thanh cho nàng một loại cực kỳ cảm giác xa lạ cảm giác, nhất là Cổ Trường Thanh cùng nàng đối mặt thời điểm, nàng dĩ nhiên cảm thấy một cổ thấu xương sát cơ. Cổ đại ca vừa rồi đối với ta động sát cơ, là muốn giết người diệt khẩu sao? Thế nhưng là, cổ đại ca như thế nào lạnh khốc như vậy? Lạc Thanh Giao nuốt nước miếng, không ngừng đánh ra huyết tế ấn pháp, lực chú ý lại không bị khống chế dời về phía đã hoàn toàn biến hóa tính cách của Trường Thanh. Vô sinh pháp tướng đối với Cổ Trường Thanh tăng thêm là cực kỳ khủng bố. Một, thân thể chỉnh thể cường độ tăng lên gấp 10 lần. Thứ hai, tinh hồng lĩnh vực, hiến tế tất cả, hoàn mỹ phục sinh. Thứ ba, sáu ấn đều mở, huyết mạch hoàn toàn kích phát. Quanh, Cổ Trường Thanh chậm rãi lơ lửng giữa không trung, sau lưng hai cái to lớn pháp tướng đồng thời kết ấn. Trong một chớp mắt, thời gian cùng luân hồi pháp tác đồng thời tại hắn chung quanh lưu chuyển. Cổ Trường Thanh hai mắt hoàn toàn bị tinh hồng thay thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chung quanh Quỷ Thi Chí Tôn, lạnh thân nói, thật là khiến người ta mê luyến lực lượng, đáng tiếc, bỏ ra giá quá lớn. Pháp tướng thần thông, cõi trần. Hai đại pháp tướng đồng thời hoàn thành kết ấn, pháp tướng hợp kích thần thông. Đây là nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Cổ Trường Thanh lần thứ nhất sử dụng hết chỉnh cõi trần đối địch. Lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, giữa thiên địa, phàm phất có này vạn thiên thế giới hư ảnh chậm rãi rơi xuống. Sau một khắc, tất cả cuồng bạo quỷ thi đều là lâm vào luân hồi thế giới bên trong. Cõi trần là lấy thời gian pháp tắc dung hợp luân hồi pháp tắc, đánh ra luân hồi thế giới đem địch nhân hoàn toàn khốn nhập trong đó, chính là cực kỳ cường hoành khống tràng chi thuật. Duy nhất một lần đem trước mắt gần hơn 80 tên chí tôn quỷ thi vây khốn, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đồng dạng có áp lực cực lớn. Huyết mạch lực lượng liên tục không ngừng chèo chống Cổ Trường Thanh, đồng dạng, hủy diệt ý chí bắt đầu ăn mòn hắn thức hải. Nhân tuyệt ấn tại hắn trên thân thể chậm rãi băng liệt, Cổ Trường Thanh cho mày, hắn cảm thấy mình lần này trở về, phải đi tìm tiêu muốn cái khác hai ấn pháp môn. Lấy thực lực của hắn, nhân tuyệt ấn đã rất khó khóa lại thể nội mãnh liệt huyết mạch lực lượng. Cổ Trường Thanh thực lực càng mạnh, huyết mạch đi qua thiên địa linh khí rèn luyện, tự nhiên cũng càng mạnh. Tất cả quỷ thi đều bị luân hồi thế giới hư ảnh bao phủ, loại này dựa vào luân hồi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc dọc theo huyễn thuật thần thông, là nhằm vào địch nhân linh hồn. Địch nhân càng thông minh, lực lượng tinh thần càng mạnh, phá mở thần thông tốc độ càng nhanh, trái lại càng chậm. Đương nhiên, vợ cực tức phản, nếu là địch nhân không có bất kỳ cái gì trí tuệ, vậy cái này một chiêu đối với hắn vô dụng. Trước đây không lâu, Cổ Trường Thanh phát hiện quỷ thi có cơ bản tư duy. Trước mắt quỷ thi có cơ bản suy tư năng lực, nhưng căn bản không tính là thông minh, lực lượng tinh thần rất có thể là đem những cái kia tử thi thể đội tàn hồn rút ra vào ở cùng nhau. Đối mặt Cổ Trường Thanh thần thông, những quỷ này thi dĩ nhiên không có chút nào sức chống cự. Luân hồi thế giới tại giữa phiến thiên địa này chìm nổi, quỷ thi tàn hồn hỗn tạp vô cùng, vậy mà bắt đầu xuất hiện khác biệt linh hồn chấp niệm. Trong lúc nhất thời, cương đại quỷ thi phát ra thống khổ gào thét, bọn họ nhục thể bắt đầu chia cách. Cõi trần lần thứ nhất đối địch, hiệu quả vậy mà như thế khủng bố, đây là Cổ Trường Thanh ngoài ý liệu. Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ lên long phục thương, tiếp theo, trường thương tuột tay, một thương đâm vào phía dưới mặt biển. Ngay sau đó, tự sắc lôi đình lấy long phục thương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Một khắc đồng hồ sau, Lạc Thanh Giao kéo lấy suy yếu thân thể mềm mại đi trở về, huyết tế đến đằng sau, quá thống khổ, nàng không cách nào lại chú ý Cổ Trường Thanh. Nàng thực lực vẫn là quá yếu, nếu không có cuối cùng phục dụng Cổ Trường Thanh cho nàng huyết linh đan, nàng khả năng chống đỡ không đội phản phệ, chớ nói chi là lấy ra tiên tinh cổ thủy. Đạp đạp đạp, Lạc Thanh Giao chậm rãi hướng đi bong thuyền, vừa qua lan can, nhìn ra phía ngoài. Trước đó Cổ Trường Thanh biến thành kinh khủng như vậy hình thái, cũng không biết bây giờ như thế nào. Kèm theo ánh mắt chuyển động, Lạc Thanh Giao trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô tận tử thi tại trên mặt biển chìm nổi, ngọn lửa màu tím cơ hồ đem trọn cái mặt biển hoàn toàn bao trùm. Nơi nào còn có quỷ thi chí tôn? Trong thiên địa, chỉ có một người lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng, yên tĩnh điều tức. Hắn giết 100 tên chí tôn quỷ thi. Này, cái này sao có thể? Lạc Thanh Giao nhìn không được nuốt nước miếng, nhìn xem lơ lửng trong trời đất ở giữa thân ảnh, một trái tim chậm rãi rung rẩy. Huyết tế về sau, nàng đã có thể biên độ nhỏ khống chế chiếc này chinh hải thuyền. Lúc này, mở ra trận môn, Lạc Thanh Giao bay về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh phảng phất có cảm giác, chậm rãi mở ra hai mắt. Trong một chớp mắt, Lạc Thanh Giao thân hình dừng lại, sắc mặt trắng bạch. Cổ Trường Thanh con ngươi tinh hồng vô cùng, một cổ lãnh triệt hồn tủy rét lạnh cùng sát cơ, để cho Lạc Thanh Giao hạ phá gan, một cử động nhỏ cũng không dám. Rất nhanh, cổ kia khát máu khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ biến mất. Cổ Trường Thanh ôn hòa nụ cười xuất hiện, Lạc sư muội, không có sao chứ? Vào tay tiên tinh cổ thủy, hàng băng tan rã, xuân về hoa nở. Lạc Thanh Giao kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng không minh bạch nam nhân này trên người rốt cuộc có như thế nào bí mật. Chậm rãi lấy lại tinh thần, Lạc Thanh Giao nhìn về phía dưới thi thể, cố nén cả kinh nói, cổ đại ca, ngươi giết những cái này chí tôn quỷ thi. Trùng hợp năng lực ta khắc chế bọn họ thôi. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, lời này cũng không phải là khiêm tốn, thần thông cõi trần xác thực khắc chế chí tôn quỷ thi. Chỉ bất quá đối với hắn phụ tài quá lớn, vô sinh pháp tướng trước mắt vẫn như cũ không thích hợp tùy ý sử dụng, chí ít bản thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là như thế, thân ngoại hóa thân vẫn còn coi là khá tốt. Mang theo Lạc Thanh Giao trở lại Chinh Hải thuyền, lần này Cổ Trường Thanh toàn bộ hành trình ở vào nạc không trạng thái. Lạc Thanh Giao không thể tránh né cùng Cổ Trường Thanh dính chặt vào nhau, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ôm chặt Cổ Trường Thanh eo, yên tĩnh cảm thụ được Cổ Trường Thanh hùng hậu nam tử khí tức. Thần văn tộc cường giả hiển nhiên cũng không phát hiện Cổ Trường Thanh tung tích, mà Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc lại đối bản thể tình huống rõ như lòng bàn tay. Lúc này, Sở Vân Mạc hướng về phía Mộng Ly khẽ gật đầu. Mộng Ly lúc này nhìn về phía Minh Song tiền bối, phu quân trở lại rồi. Minh Song nghe vậy trực tiếp đánh ra ấn quyết, rất nhanh Chinh Hải thuyền phù văn pháo tần suất công kích điên cuồng gia tăng, thần văn tộc cường giả lực chú ý nhau nhau bị phù văn pháo hấp dẫn. Kèm theo Chinh Hải thuyền hậu phương trận môn mở ra, Cổ Trường Thanh mang theo Lạc Thanh Giao bay vào Chinh Hải thuyền bên trong. Truyền tống trận văn xuất hiện, Cổ Trường Thanh cùng Lạc Thanh Giao từ đuôi thuyền trực tiếp truyền đến đầu thuyền. Mọi người thấy trống rỗng xuất hiện Cổ Trường Thanh, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cổ tiểu hữu, đồ vật lấy được. Tiêu Sơn có chút không thể tin nói, Cổ Trường Thanh thoạt nhìn khí định thần nhàn, có thể không giống từ chí tôn quỷ thi bên trong giết ra đến bộ dáng. Huống hồ, những cái kia đuổi giết hắn chí tôn quỷ thi đâu. Đây là tiên tinh cổ thủy. Lạc Thanh Giao đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, đem trung động tâm tình bình phục, tiếp lấy ra tiên tinh cổ thủy giao cho Tiêu Sơn. Dĩ nhiên thực sự là tiên tinh cổ thủy. Tiêu Sơn sợ hãi than nói, nhìn tiếp hướng Lạc Thanh Giao, phát hiện Lạc Thanh Giao trạng thái là thường tốt. Thanh Giao, ngươi không sao chứ? Tiêu Thúc, ta không sao, có cổ đại ca cho đan dược, ta huyết tế phản phệ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Cổ đại ca đem đuổi giết hắn chí tôn quỷ thi toàn bộ giết về sau, liền mang theo ta trở về. Cái gì? Tiêu Sơn nghe người, những người khác cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tuy nói thanh điện tu sĩ đều cho rằng Cổ Trường Thanh thần sâu không lường được, nhưng là đem gần 100 tên chí tôn quỷ thi chém giết. Chớ không có nói giỡn lời nói. Viễn Lăng cùng Lục Vân Tiêu đột ngột cảm giác áp lực tiêu thăng. Những người này đối với Chinh Hải thuyền nguyên lực đưa vào dĩ nhiên xuất hiện đứt gãy. Hai người lúc này im lặng nhìn xem mọi người, cái này cũng kinh ngạc hơn một phen. Chớ kinh ngạc, Chinh Hải thuyền vòng bảo hộ muốn nổ. Phốc! Hai cái máu tươi từ hai người trong miệng phun ra, hai người đối mặt, trong lòng âm thầm nỉ non, chung quy là ta một người chống đỡ tất cả. À, còn có cái Sở Vân Mạc, vấn đề là Sở Vân Mạc cái gì thể chất, điểm ấy áp lực, căn bản không có khả năng để cho hắn thổ huyết. Những người khác nhau nhau lấy lại tinh thần, vội vàng đem nguyên lực đánh vào Chinh Hải thuyền, chỉ là trong lòng vẫn như cũ khó nhịn chấn kinh, bọn họ vị tông chủ này, có vẻ như mới vừa vặn đột phá kiếp chân cảnh không bao lâu à. Thiên mệnh chi tử. Thải Cửu Nguyên đám người âm thầm cảm khái. Rất nhanh, Tiêu Sơn mang theo tiên tinh cổ tụy tiến vào trong phi thuyền, đem tiên tinh cổ tụy dung nhập trong đó về sau, Chinh Hải thuyền bắt đầu phát ra khủng bố gào thét. Sau một khắc Chinh Hải thuyền phù văn pháo gào thét, lần này phù văn pháo so trước đó mạnh hư không chỉ gấp mấy lần. Một cái tiên tinh cổ tủy dùng cho chèo chống toàn bộ Chinh Hải thuyền, cái thứ hai tiên tinh cổ tủy là một nửa dùng cho phù văn pháo tăng phúc, một nửa khác dùng cho Chinh Hải thuyền động lực. Rầm rầm rầm, phù văn pháo đem Hắc Vụ Cự Long đánh nát, đồng thời phá toái hư không, hướng về thần văn tộc tu sĩ kích xạ mà đi. Thần văn tộc cường giả lúc này sắc mặt đại biến, khống chế chí tôn quỷ thi cùng nhau ngăn cản phù văn pháo, đồng thời thúc đẩy Hắc Vụ Cự Long tiếp tục cuốn lấy Chinh Hải thuyền. Cuồn cuộn Chinh Hải thuyền giống như điên cuồng gào thét cự thú, trong một chớp mắt đem quay chung quanh bốn phía Hắc Vụ Cự Long mạnh mẽ kéo đứt. Thần văn tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, nhao nhao phun ra tinh huyết, cưỡng ép thôi động Hắc Vụ Cự Long. Ti tiện kẻ ngoại lai, các ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Thần văn tộc cầm đầu nữ tử sắc mặt âm trầm, tức giận nói: bỏ ra nhiều như vậy, nếu là còn để cho những người ngoại lai này rời đi, khẩu khí này nàng như thế nào nuốt xuống? Trò cười, ngươi ngăn được chúng ta sao? Long Khiếu tay cầm trường thương, cười lạnh nhìn xem thần văn tộc nữ tu, tay trái hai ngón khép lại hình thành kiếm chỉ, tiếp lấy hướng về phía trước xa xa một điểm. Su su su. Mấy vạn cây trường thương hư ảnh xuất hiện ở Chinh Hải thuyền trên không. Tiếp theo, trường thương hóa thành loạn lưu hướng về thần văn tộc tu sĩ kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc. Hắc Vụ Cự Long thân hình du động đem trường thương tất cả đều ngăn lại, hiểu sau một khắc, Minh Song đánh ra cuối cùng một đạo ấn quyết, đem tiên tinh cổ tụy chính thành lực lượng chuyển biến thành Chinh Hải thuyền động lực. Quanh, kịch liệt oanh minh vang vọng vân tiêu, tiếp lấy Chinh Hải thuyền phảng phất như có trời trợ giúp, lập tức tránh thoát hắc sắc cự long trói buộc. Cuồn cuộn thiên địa linh khí tràn vào Chinh Hải thuyền bên trong, tiếp theo, Chinh Hải thuyền hướng phía sau mau chóng đuổi theo. Phù văn pháo không ngừng oanh minh, ngăn cản thần văn tộc cường giả cùng hắc vụ cự long truy sát. Song phương rất nhanh liền kéo dài khoảng cách, Chinh Hải thuyền đi tới trước một chiếc Chinh Hải thuyền đổi chỗ. Mọi người thấy thi thể đầy đất, trong lòng biết là Cổ Trường Thanh chém giết quỷ thi sau khi chết biến trở về nguyên một đám thi thể. Đi ngang qua Chinh Hải thuyền, mọi người chưa từng có một tia dừng lại, cứ việc bên cạnh Chinh Hải thuyền giá trị liên thành, nhưng là bọn họ không có năng lực mang đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem đứng ở tại chỗ bất động trước một chiếc Chinh Hải thuyền, trong lòng có chút tiếc hận, nếu là đem trọn chiếc Chinh Hải thuyền toàn bộ luyện hóa thành âm dương bản nguyên khí lời nói. Đáng tiếc, thời gian có hạn. Rất nhanh, Chinh Hải thuyền tiếp cận cổ long miệng lớn mở miệng. Nơi đây phía trên có cấm không trận pháp, Chinh Hải thuyền căn bản không có cách nào bay đi lên. Tất cả phù văn pháo hướng về phía dưới oanh kích. Cổ Trường Thanh quát to, giáng Long Khu, đem Chinh Hải thuyền kéo lên đi. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về Long Khu bay đi. Cái khác cường giả chí tôn nhau nhau cùng lên. Nguyên một đám rơi vào Long Khu hình thành trên thành thệt, lấy tay biến ảo nguyên lực cự trảo, tóm chặt lấy Long Khu nhục bích, một cái tay khác bắt lấy một cái cường hoành nguyên lực xiềng xích. Nguyên lực xiềng xích đem Chinh Hải thuyền hoàn toàn khóa lại, tiếp lấy đông đảo cường giả chí tôn hướng về Long Khu phía trên chạy vội, nguyên lực xiềng xích càng kéo càng dài. Cuối cùng, mọi người dừng lại ở cổ long nơi cổ họng. Ổn định thân hình về sau, tất cả mọi người bắt đầu giữ chặt nguyên lực xiềng xích, nguyên lực xiềng xích chậm rãi biến ngắn đồng thời, đem Chinh Hải thuyền chậm rãi kéo lên đi. Đồng thời, Chinh Hải thuyền trên phù văn pháo hướng về phía dưới oanh kích, dựa vào cường đại phản xung lực, mạnh mẽ đem Chinh Hải thuyền nâng lên. Chinh Hải thuyền điều khiển đã giao cho Tiêu Sơn, Minh Song không ngừng đánh ra hư không trận văn, ở hậu phương thiết trí nguyên một đám liên hoàn trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Minh Song lấy lực lượng một người, dựa vào trận pháp chi năng, mạnh mẽ kéo lại truy binh. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Nhưng mà hắc vụ cự long cực kỳ cường hoành, bình thường trận pháp căn bản là không có cách vây khốn. Cũng may có long khiếu tại, có thể tạm thời ngăn trở hắc sắc cự long. Rất nhanh, Chinh Hải thuyền trời đi cấm bay khu, mọi người bay vào Chinh Hải thuyền, Minh Song cùng Long Khiếu đồng thời lui lại, mượn nhờ Long Khu đạp phách tường mà lên, bay vào Chinh Hải thuyền bên trong. Quanh, Chinh Hải thuyền oanh minh, xông ra miệng rồng. Hắc vụ cự long rất mau đuổi theo đến miệng rồng trước, lại không cách nào rời đi Long Khu, chỉ có thể phát ra không cam lòng gào thét. Thần văn tộc cường giả đứng ở miệng rồng chỗ, lạnh lùng nhìn xem bên ngoài Chinh Hải thuyền, lại không người dám rời đi miệng rồng truy sát Cổ Trường Thanh đám người. Tại Long Khu bên trong, bọn họ có thể mượn giúp cổ long chi lực cùng Cổ Trường Thanh đám người một trận chiến, nếu là rời đi Long Khu, lấy thực lực bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thần văn tộc lão giả nhịn không được nói, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Phẫn nộ nữ tu cắn chặt hàm răng, đột ngột, nàng lỗ tai giật giật, trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc. Hồi thần khu không gian, đem chuyện này cáo tri đại trưởng lão. Nữ tu đạm thanh nói. Chinh Hải thuyền rời đi miệng trồng về sau, hướng về bên ngoài cực tốc rời đi, cường giả chí tôn hội tụ Chinh Hải thuyền, há sợ bên ngoài phát cuồng hải thú, rất nhanh. Chinh Hải thuyền liền giết ra đến một con đường máu, đi tới không gian truyền tống khu vực. Ngũ cảnh hải bên trên, Thánh Hải Long Bộ cửa vào điểm truyền tống, mấy tên cường giả chí tôn ngưng mắt. Đột ngột, to lớn Chinh Hải thuyền phá không mà ra, nhập vào ngũ cảnh hải bên trong. Đầy trời gợn sóng chấn động thiên khung, nhấc lên vô tận sóng lớn. Mấy tên hải thần học phủ cường giả chí tôn nhau nhau chú mục, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Chinh Hải thuyền. Đi ra, cầm đầu tu sĩ không phải người xa lạ, chính là Côn Bằng Phân Viện viện trưởng Triệu Tùy Phong. Triệu Tùy Phong mang theo cái khác chí tôn tới gần, lần đầu tiên liền thấy được Long Khiếu cùng Minh Song, lúc này chắp tay nói, lão phu hải thần học phủ Côn Bằng Phân Viện viện trưởng Triệu Tùy Phong. Chúc mừng chư vị an toàn rời đi Thánh Hải Long Mộ. Vừa nói, ánh mắt của hắn lưu chuyển, muốn tìm kiếm Lạc Thanh Giao đám người tung tích. Chỉ bất quá Lạc Thanh Giao, Tiêu Sơn cùng bọn họ từ một cái khác lục sắc Chinh Hải thuyền mang ra thủ hạ đã sớm tiến vào chính thuyền biển trong vòng. Triệu Tùy Phong cũng không nhìn thấy những người khác. Thánh Hải Long Bộ vô cùng nguy hiểm, Chinh Hải thuyền mới vừa tiến vào trong đó, liền tao ngộ mấy chục con chí tôn cảnh hải thú vây công. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể sớm trở về. Long Khiếu đạm thanh nói, Cổ Trường Thanh không có tính toán ở chỗ này cùng hải thần học phủ vạch mặt, cho nên hắn cố ý để cho Lạc Thanh Giao đám người đi vào phòng nghỉ ngơi. Dù sao chân chính cừu địch là thần văn tộc, nếu là có thể lời nói, Cổ Trường Thanh cũng không muốn cùng Đạp Tinh học phủ hoặc là hải thần học phủ cùng chết. Đến lúc đó, ngược lại tiện nghi thần văn tộc. Thánh Hải Long Mộ như thế hung hiểm. Triệu Tùy Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy tư. Hán thủ tại chỗ này chính là vì bảo đảm Cổ Trường Thanh đám người chưa cứu được Lạc Thanh Giao. Nếu là đối phương cứu ra Lạc Thanh Giao, Hải Thần Học Phủ cũng chỉ có thể là đem Lạc Thanh Giao mang đi. Lấy bọn họ ý nghĩ, Cổ Trường Thanh một đoàn người muốn tại Thánh Hải Long Bộ bên trong cứu người, tất nhiên cần trải qua một cuộc ác chiến. Coi như bọn họ rời đi, sợ là cũng tổn thất nặng nề, hai tên bán tiên xuất hiện vẫn lạc cũng có thể. Cho nên, bọn họ đứng ở nơi đây, quả thật có bọn ngựa bắt ve chim sẻ nấp đằng sau ý nghĩ. Không ngờ, những người này chỉ có tiến nhập Thánh Hải Long Mộ không đến một tháng thời gian, liền rời đi Thánh Hải Long Mộ. Hơn nữa, hai tên bán tiên trạng thái vô cùng tốt, tu sĩ khác, cũng không có bất kỳ cái gì một người thụ thương. Chinh hải thuyền trên, nhưng lại có đại chiến dấu vết, nhưng là rất rõ ràng, chinh hải thuyền không có bất kỳ cái gì bị thương. Loại tình huống này, đừng nói chim sẻ núp đằng sau, nếu đánh thật, bọn họ không có phần thắng chút nào. Mặt khác, cũng không nhìn thấy Lạc Thanh Giao đám người, cũng không có một chiếc khắc chinh hải thuyền. Chẳng lẽ, những người này phát hiện Thánh Hải Long Mộ quá nguy hiểm, cho nên chưa từng xâm nhập. Triệu đạo hữu có chuyện gì sao? Long Khiếu thấy đối phương trầm mặc, đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh không có chủ động câu thông, trong mắt đối phương chỉ có bán tiên, vậy liền để bán tiên đi giao lưu, hắn mừng rỡ tự tại. Cục, vì tiền bối này, không biết Lạc Thiên Vân thành chủ nữ nhi, các ngươi đã tìm được chưa? Chưa từng tìm tới. Long Khiếu tùy ý nói. Triệu Tùy Phong khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, tìm từ nói, tiền bối, ta Hải Thần Học Phủ cùng Lạc Vân Thành trước đó vài ngày đạt thành hiệp định, chúng ta lại phái cường giả cứu hắn nữ nhi. Nếu là tiền bối đã cứu ra Lạc thành chủ nữ nhi, còn mời trực tiếp cáo tri, cũng miễn đi chúng ta điều động cường giả tiến vào Thánh Hải Long Mộ bên trong, bạch bạch nộp mạng. Chưa từng gặp qua Lạc thành chủ nữ nhi. Long Khiếu tiếp tục nói, ha ha, vậy để cho chúng ta đi chinh hải thuyền bên trong lục soát một chút như thế nào? Triệu Tùy Phong bên người, một tên khá là nam tử trẻ tuổi cao giọng nói. Người này là một tên Hải Long tộc tu sĩ, trên người còn có vải màu xanh lam, tướng mạo khá là xuất khí, cốt linh không đến 300 tuổi. Hải Long tộc tu sĩ, cốt linh 300 tuổi đã tính phi thường trẻ tuổi, cùng nhân tộc 40 tuổi tương tự. Thành tiên đại hội quy củ, chỉ có 50 tuổi phía dưới tu sĩ có thể tham gia. Nhưng là đối với hải tộc khác biệt, hải tộc 50 tuổi là căn cứ từng cái chủng tộc tình huống để phân chia. Tỷ như trước mắt Hải Long tộc tu sĩ, mặc dù đã 300 tuổi, nhưng như cũ phù hợp tham gia thành tiên đại hội điều kiện. Trẻ tuổi như vậy chí tôn cảnh cường giả, hiển nhiên hơi có chút hăng hái, đối mặt bán tiên, cũng không có những cường giả khác loại kia kính ý. Trong mắt hắn, qua thành tiên đại hội là hắn có thể đủ tiến vào tiên vực, cho nên hắn quả thật có vốn liếng này tự ngạo. Ngươi muốn tới chinh hải thuyền lục soát một chút. Long Khiếu nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, tiếp lấy vung tay lên, đem chinh hải thuyền hộ trận triệt hồi, có lá gan, ngươi liền tự mình đến lục soát. Ha ha ha, lục soát liền lục soát, làm sao, chẳng lẽ ngươi đường đường bán tiên, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với ta không được. Ta cho ngươi biết, ta mặc dù không phải tiên đẳng yêu nghiệt, nhưng cũng là ngụy tiên đẳng. Tổn thương ta, thành tiên đại hội mở ra về sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuổi trẻ nam tôn nghe vậy cười sang sảng, thiên kiêu tự ngạo để cho hắn không có khả năng ở thời điểm này dọa đến lùi bước. Vừa nói, người này nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngươi kêu Cổ Trường Thanh đúng không? Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Đạt Tinh Học Phủ chư vị yêu nghiệt. Ha ha, trò cười, chỉ là kiếp chân cảnh, không biết trời cao đất rộng. Ngươi, nếu thật là cái thiên kiêu, cũng đừng dựa vào bán tiên cường giả, ta hiện tại muốn lục soát ngươi chinh hải thuyền, có năng lực, ngươi tới ngăn ta lại. Vừa nói, người này hướng thẳng đến chinh hải thuyền bay lượn mà đi. Hỏa Tương, chớ có xúc động. Triệu Tùy Phong vội vàng thuyết phục. Hỏa Tương nghe vậy lại là không thèm để ý chút nào, đạ mạc nhìn cách đó không xa Long Khiếu. Nếu là Long Khiếu ra sát thủ, hắn sẽ trước tiên đào mệnh, bất quá hắn vừa rồi lời đã nói đến nước này, người này có ý tốt xuất thủ sao? Quả nhiên, Long Khiếu xác thực không xuất thủ. Lập tức, Hỏa Tương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt đạ mạc phiết qua tu sĩ khác, cuối cùng khóa chặt tại Cổ Trường Thanh trên người, nhìn xem chắp hai tay sau lưng, đạm định Cổ Trường Thanh. Không khỏi ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Bất quá chỉ là một kiếp chân thôi. Hỏa Tương tốc độ cực nhanh, lập tức chui vào trong phi thuyền. Đột ngột, một trận cuồng phong phun trào, một cái thon dài tay phải trống rỗng xuất hiện tại Hỏa Tương phía trên, chụp vào Hỏa Tương cổ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hỏa Tương nhìn xem người tới, không khỏi cười lạnh. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiếng, tam liên đột. Hỏa Tương thân hình lấp lóe, trống rỗng xuất hiện tại chinh hải thuyền gần nhất trước của phòng. Quanh. Một tiếng bạo hưởng, Hải Thần Học Phủ tu sĩ còn chưa từng kịp phản ứng, Cổ Trường Thanh đã một cái tay bắt được Hỏa Tương cổ, đem hắn quẳng lên trên mặt đất. Lôi đình chi lực tại Hỏa Tương trên người điên cuồng nổ tung, dẫn tới Hỏa Tương phát ra trận trận kêu thảm. Không có khả năng. Hỏa Tương trong mắt tràn đầy không thể tin, Cổ Trường Thanh tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, hơn nữa, trực tiếp tránh khỏi hắn cảm giác, một chiêu đem hắn hộ thể nguyên lực đánh nát. Hắn chỉ cảm thấy một loại nguy cơ trí mạng cảm giác hiện lên, còn chưa từng tới kịp dùng nguyên lực phản kháng. liền đã bị đối phương bắt lấy. Đây là cái gì thực lực? Kiếp chân cảnh, cho nên vân vê chí tôn cảnh. Chơi da rắn. Hạ Tư ngu ngơ nhìn xem đem hắn cổ nắm được Cổ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời tất cả phách lối ngôn ngữ tất cả đều biến mất. Cổ Trường Thanh cường đại, để cho hắn khiếp sợ. Cổ tiểu hữu hạ thủ lưu tình, chúng ta nguyện ý bồi thường tài nguyên. Triệu Tùy Phong vội vàng quát to. Hạ Tư trẻ tuổi nóng tính, không biết thiên ngoại hữu nhân. Triệu Tùy Phong đối với Cổ Trường Thanh tình báo lại biết không ít. Ngô Tử Lân đều bị Cổ Trường Thanh làm thịt. Nghe nói Cổ Trường Thanh hợp thánh cảnh vượt cấp đánh chết kiếp chân viên mãn Ngô Tử Lân. Ngô Tử Lân bị định giá tiên đẳng yêu nghiệt, vô luận là chiến lược vẫn là tư chất đều muốn viễn siêu Hỏa Tương. Bây giờ Cổ Trường Thanh đã là kiếp chân cảnh ứng phó chí tôn sơ kỳ Hỏa Tương, còn không phải tùy ý vân về sao? Vì sao không ngăn cản Hỏa Tương? Chỉ có thể nói Triệu Tùy Phong cũng là trong lòng còn có may mắn. Dù sao nghe đồn chính là nghe đồn, có lẽ Cổ Trường Thanh chém giết Ngô Tử Lân thời điểm mượn nhờ thủ đoạn khác đâu. Hôm nay gặp Hỏa Tương bị dễ dàng như thế chế phục, Triệu Tùy Phong cũng chân chính ý thức được Cổ Trường Thanh cường hoành. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc nắm vuốt Hỏa Tương cổ hướng đi Chinh Hải Thiên Lang Can, cũng không trả lời Triệu Tùy Phong vấn đề, mà là nhìn về phía Long Khiếu, người này giết hay không. Hỏa Tương đã dùng ngôn ngữ khiêu khích Long Khiếu, nhất định phải trả giá đắt. Cổ Trường Thanh có thể tại Long Khiếu trước mặt làm mưa làm gió, nhưng là người khác không được. Người khác không tôn trọng Long Khiếu, hắn liền phải khiến những người này trả giá đắt. Này làm sao không phải là Long Khiếu, Minh Song đám người nguyện ý khăng khăng một mực đi theo Cổ Trường Thanh nguyên nhân. Công tử, tiểu bối ngôn ngữ, không đủ nói đến, ta cũng không thèm để ý, bất quá người này bất kính với ta, nếu là Hải Thần Học Phủ không thể cho dư đầy đủ tài nguyên, ta mặt mũi không nhịn được. Long Khiếu lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, nhìn về phía nơi xa Triệu Tùy Phong. Triệu Tùy Phong lúc này biến sắc, đây chính là đại xuất huyết. Loại sự tình này, có thể lớn có thể nhỏ, cường giả tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Một cái mới xuất hiện chí tôn dám khiêu khích như vậy bán tiên cường giả, bao nhiêu tài nguyên có thể lắng lại một cái bán tiên cường giả lửa giận? Hướng cao nói tiên khí, hướng nói nhỏ tiên pháp. Thoát ly cái này chữ tiên, ngươi hảo ý nghĩ cùng bán tiên sách, nhưng là tiên khí cũng không phải đứng đầy đường đồ vật. Hải Thần Học Phủ mặc dù giàu có, nhưng là tiên khí tuyệt không nhiều. Đây là tiên vực thế lực đưa tặng, nếu không có tiên vực thế lực chỗ dựa, Hải Thần Học Phủ ở đâu làm tiên khí đi? Bởi vì chuyện như vậy còn tiên khí. Triệu Tùy Phong chau mày, trong lòng đủ kiểu không muốn, suy nghĩ ngàn vạn. Triệu viện trưởng, ngươi cũng thấy đấy, ngươi môn hạ đệ tử không biết lễ phép, dĩ nhiên khiêu khích bán tiên. Hôm nay, nếu là không thể cho dư đầy đủ bồi thường, ta chỉ có thể giết hắn giữ gìn bán tiên mặt mũi. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cổ tiểu hữu cần muốn bồi thường gì? Triệu Tùy Phong thử dò xét nói. Tiên khí. Này, các ngươi khẳng định không nỡ. Cổ Trường Thanh cười nói, nhưng là bán tiên cường giả, thiếu cái gì? Trừ bỏ cùng tiên có quan hệ đồ vật, có vẻ như không cái gì có thể để cho bán tiên cường giả thấy vừa mắt. Ta đây cũng biết. Triệu Tùy Phong gật đầu, chỉ là phàm vực cũng không phải là tiên vực, tiên khí bậc này chí bảo quá hiếm thấy, ta Hải Thần Học Phủ tiên khí là tiên vực tặng cho, nếu là biết được bởi vì việc này bồi thường. Đơn giản mà nói, ta Hải Thần Học Phủ phía sau thế nhưng là tiên vực thế lực, các ngươi chớ quá mức làm tức giận bán tiên, cũng không tất yếu như vậy thượng cương thượng tuyến, trực tiếp muốn tiên khí cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Triệu viện trưởng nói có đạo lý, tiên khí là tiên vực tặng cho, chúng ta xác thực không tốt yêu cầu. Nghĩ đến một cái yêu nghiệt mệnh, cũng không chống đỡ được một cái tiên khí. Như vậy như thế nào, ta chỉ cần linh mạch, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, hoặc là cực phẩm, ta đều muốn. Cổ Trường Thanh nói tiếp, nói bóng gió, các ngươi hậu trường cứng trắng, chúng ta cũng không dự định cùng các ngươi triệt để vạch mặt, việc này cũng không trở thành. Nhưng là Hỏa Tương một cái liền tiên đẳng yêu nghiệt đều không phải là thiên kiêu, chúng ta thật giết. Tin tưởng tiên vực thế lực sẽ không bởi vậy tìm chúng ta phiền phức. Cho nên, bồi thường quá ít lời nói, người này ta liền giết, chúng ta cũng không dễ chọc. Cũng là tu hành giả, nhìn như bình thường lời nói, kỳ thực trong lời nói có hàm ý. Cổ Trường Thanh cũng là cho Triệu Tùy Phong một cái hạ bậc thang, chí ít tại Triệu Tùy Phong trong mắt là như thế, nếu không đối phương như thế nào cần hạ phẩm linh mạch. Hạ phẩm linh mạch đối với bọn họ cái này tu vi cường giả mà nói, tác dụng không lớn. Đối phương làm sao biết, Cổ Trường Thanh âm dương định ai đến cũng không có cự tuyệt. Cuối cùng, Triệu Tùy Phong đưa cho 100 đầu hạ phẩm linh mạch, 40 đầu trung phẩm linh mạch, 20 đầu thượng phẩm linh mạch cùng 10 đầu cực phẩm linh mạch bồi thường. Nhìn như rất nhiều, kỳ thực đối với Hải Thần Học Phủ mà nói, chỉ là vậy vậy nước, hạ phẩm linh mạch quả thực không tính là gì. Nhưng là chỉ là một lần bất kính, liền bồi thường nhiều tài nguyên như vậy, dù sao cũng phải mà nói, Hải Thần Học Phủ vẫn là ăn không nhỏ thiệt thòi. Đây cũng là không có cách nào bán tiên tôn nghiêm, không cho phép khiêu khích. Thu qua tài nguyên, Cổ Trường Thanh tùy ý đem Hỏa Tương đã đánh qua. Hoan nghênh Hải Thần Học Phủ tiếp tục phái người đến lục soát thuyền. Hải thần học phủ nào có tư cách lục soát có hai vị bán tiên tọa trấn chinh hải thuyền, lục soát một lần, liền phải làm tốt bồi thường đại lượng tài nguyên chuẩn bị tâm lý. Triệu Tùy Phong sắc mặt âm trầm, khó chịu liếc Hỏa Tưng một chút tài nguyên, nhưng lại không tính là gì, nhưng là hải thần học phủ hôm nay rơi mặt mũi, này làm cho hắn rất khó chịu. Hỏa Tưng cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn xem Cổ Trường Thanh, thành tiên thi đấu ngươi sẽ tham gia sao? Ngươi muốn như nào? Cổ Trường Thanh, có năng lực, ngươi liền tham gia thành tiên thi đấu, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Hỏa Tưng nghiến răng nghiến lợi nói. Khoảng cách thành tiên thi đấu còn có 3 năm, Hỏa Tưng tin tưởng lấy hắn tư chất, lấy hải thần học phủ sắp mở ra hải tộc hồn về chi địa, thời gian 3 năm. Thực lực của hắn tất nhiên có thể trưởng thành đến đủ mạnh mẽ trình độ. Đến lúc đó, hắn phải ngay thiên hạ tất cả mọi người mặt, đem Cổ Trường Thanh đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rửa sạch nhục nhã. Nhớ kỹ, đến ngày đó, ta Hỏa Tưng sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Cổ Trường Thanh, chớ có cho là ngươi có thể một mực cường hoành xuống dưới. Ta tiềm lực, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hỏa Tưng tức giận nói, thành tiên đại hội, ngươi chờ xem. Ngươi trẻ tuổi độc hữu ấu trĩ cùng nhiệt huyết, để cho Cổ Trường Thanh khá là mới lạ, có vẻ như bản thân một mực cùng Long Khiếu bọn người ở tại cùng một chỗ, có chút lão thành. Nhưng lại quên phách lối nhiệt huyết nói dọa, mới là người trẻ tuổi giọng chính. A, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, ta không đi. Ai, ngươi chơi ta là A, tiểu gia này tính tình, hôm nay không giết chết ngươi, tiểu gia liền không họ Hỏa. Hỏa Tương lúc này xù lông, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại, ngươi chờ ta thương lành. Cùng hải thần học phủ tu sĩ mặt cười nhạt sau khi cáo từ, chinh hải thuyền theo gió vượt sóng, hướng về Lạc Vân Thành phương hướng chạy tới. Ngồi truyền tống trận về sau, mọi người tốc độ rất nhanh. Mấy ngày sau, liền về tới Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành phủ thành chủ, Lạc Thiên Vân vẻ mặt tươi cười mở tiệc chiêu đại Cổ Trường Thanh một đoàn người. Ha ha ha, Cổ hiền chất, quá cảm ơn ngươi. Liên xưng hô đều trở nên thân thiết không ít. Lạc thành chủ khách khí, Lạc sư muội cùng ta vốn là bạn cũ, hơn nữa còn là vì ta và Tiểu Ly sự tình để cho chinh hải thuyền quay đầu, mới lâm vào hiểm cảnh. Việc này là ta phải làm. Cổ Trường Thanh cười nói. Cổ hiền chất, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đến, nhập tọa. Vừa nói, Lạc Thiên Vân hướng về phía Lục Vân Tiêu đám người chắp tay, các vị đạo hữu, mời ngồi vào. Lúc này, mọi người nhao nhao nhập tọa. Tiếp theo, Lạc Thiên Vân ra hiệu hạ nhân trên kiện tốt món ngon. Mọi người nâng chén uống. Đương nhiên, trung gian không thiếu được đối với Lạc Thanh Giao nhiều mặt phê bình. Lạc Thanh Giao lúc này le lưỡi thơm một cái, vung nũng điệu, Lạc Thiên Vân trực tiếp thua trận. Nhưng là trận này yến hội, đúng không dự định để cho Lạc Thanh Giao ngồi ăn, cả tràng yến hội, đều muốn nàng phạt đứng. Này Lạc Thiên Vân cùng Mộng Nhất Túy, nhưng lại có chút tương tự, đối với nữ nhi của mình cực kỳ sủng ái, chỉ là Mộng Nhất Túy biết rõ hắn huyết mạch về sau, đối với hắn không chào đón. Nhưng là Mộng Nhất Túy một cái chưa từng đem hắn huyết mạch cáo tri thiên hạ, có thể thấy được người này bản ý cũng không phải là cưu thị hắn, người này hay là vì nữ nhi của mình an nguy suy nghĩ. Cổ hiền chất, ngươi xem nữ nhi của ta Lạc Thanh Giao như thế nào? Qua 3 lần trụ, Lạc Thiên Vân ý vị thâm trường nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngược lại nghĩ đến tiếng về Vô Tận Hải trước đó, Lạc Thiên Vân nói đùa, âm thầm cô, hắn sẽ không thật muốn tác hợp ta theo Lạc sư muội a. Lạc sư muội khuynh quốc khuynh thành, tính cách cũng là vô cùng tốt, là khó được kỳ nữ. Cổ Trường Thanh hồi đáp, ha ha ha, vậy ta đây nữ nhi xứng ngươi như thế nào? Lạc thành chủ, ngươi là dự định tác hợp ta và Lạc sư muội. Cổ Trường Thanh nói ngay vào điểm chính. Những người khác bưng chén rượu, nguyên một đám mong mỏi cùng trong mong nhìn trước mắt sự tình phát triển. Lạc Thanh Giao khuôn mặt đỏ bừng, nhưng chỉ là Nhu Thuận đứng ở Lạc Thiên Vân sau lưng, cũng không mở miệng ngăn cản, ngược lại tim đập rộn lên, cúi đầu nhìn mình mũi chân. À, không nhìn thấy. Ta xác thực có ý nghĩ này. Ra ngoài ý định, Lạc Thiên Vân thản nhiên thừa nhận. Cổ hiền chất, ta người này, bàn về tu vi, cũng bất quá chỉ là chí tôn vi mãn, luận thế lực, cũng so ra kém trung nguyên cảnh rất nhiều cửu tinh tông môn. Nhưng là, ta lại có thể trở thành Lạc Vân Thành chi chủ, còn có thể khống chế nhiều như vậy chinh hải thuyền. Dựa vào, chính là ta nhãn lực cùng quyết đoán. Lạc Thiên Vân nói thẳng, cổ hiền chất tương lai, tất nhiên có thể tiến quân tiên vực, thậm chí là thần vực. Chỉ là phàm vực, ngăn không được ngươi bước chân. Mà ta, có thể hay không thành tiên, cũng là ẩn số. Ta Lạc Vân Thành cùng đan hội khác biệt, ta không có Mộng sư huynh năng lực, tại tiên vực bên trong, cũng có nhất định nhân mạch. Cho nên, ta phải vì Thanh Giao tương lai dự định. Ta xem cổ hiền chất, không phải vật trong ao, ta Lạc Vân Thành tuy nói tại cửu tinh trong thế lực, tính không được đỉnh tiêm. Nhưng là bàn về giàu có, cũng liền đan hội, khí hội chờ siêu cấp thế lực thắng ta một bậc. Nếu cổ hiền chất nguyện ý cưới nữ nhi của ta Lạc Thanh Giao, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ cổ hiền chất. Không thể không nói, Lạc Thiên Vân xác thực cùng người thường khác biệt, lấy Lạc Thanh Giao mỹ mạo, cho dù là xứng tiên nhân, cũng dư xài. hiểu hắn giờ phút này lại đem chính mình tư thái thả rất thấp, đổi thành ai, đều khó mà cự tuyệt. Cổ Trường Thanh thừa nhận, hắn cũng rất khó cự tuyệt. Nếu là được Lạc Vân Thành trợ giúp, Thanh Điện thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, huống hồ, Lạc Thanh Giao bậc này mỹ nhân nhi, nhưng phàm là một cái nam nhân bình thường, đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Cổ Trường Thanh người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, Mộng Nhất Túy trước đó đối với hắn cũng không có ác cảm, về sau biết rõ hắn huyết mạch về sau, vì Mộng Ly hạnh phúc, cùng hắn đối lập. Lạc Thiên Vân đồng dạng khả năng như thế, hắn làm tất cả, cũng là vì nữ nhi của mình trải đường. Nếu là hắn biết rõ, Lạc Thanh Giao đi theo hắn, rất có thể tương lai sẽ bị toàn bộ tu chân giới truy sát, hắn sẽ còn kiên trì bản thân sao? Thậm chí, hắn loại này huyết mạch, nếu là có một ngày triệt để nhập ma, ra tay giết Lạc Thanh Giao đâu? Mộng Nhất Túy không thể nào tiếp thu được loại khả năng này, Lạc Thiên Vân nghĩ đến cũng không thể nào tiếp thu được. Hắn bây giờ xách tất cả tiền đề, đều là đang không biết hắn huyết mạch tình huống dưới. Lúc này, Cổ Trường Thanh cười cười nói, nếu là có thể được Lạc sư muội, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ mừng rỡ như điên, chớ nói chi là Lạc thành chủ đưa ra những điều kiện này. Chỉ là, Lạc sư muội cùng ta cũng không quen thuộc, Lạc thành chủ đối với ta cũng không hiểu rõ, chớ có vì cái gọi là tương lai, để cho Lạc sư muội gả cho một cái nàng cũng không thích người. Lạc Thiên Vân hơi sững sờ, chén rượu trong tay cứng ngắc trên không trung, chau mày, nhưng cũng khá là ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là không đánh rắm, mà là đối với Cổ Trường Thanh tình báo là một chút phân tích về sau, mới nói ra những lời này. Cổ Trường Thanh kẻ này, tuyệt không phải cái gì thanh tâm quả dục người, hắn là một cái nam nhân bình thường, hơn nữa, tại kiện nam nữ bên trên, thuộc về bá đạo một phương. Nhưng là người này nhân phẩm không kém, đối với người bên cạnh rất không tệ, nữ nhân bên cạnh đối với hắn phong lưu, cũng không thèm để ý. Cho nên, Lạc Thanh Giao gả cho Cổ Trường Thanh, không có Mộng Ly, Tân Tiếu Nguyệt chúng nữ tự phản đối tình huống phát sinh. Mà Cổ Trường Thanh trêu chọc địch nhân rất mạnh, Đạp Tinh học phủ, Hải Thần học phủ cũng đứng tại hắn mặt đối lập, liền đan hội cùng hắn quan hệ đều không tốt. Lúc này, Cổ Trường Thanh cần góp thế lực cường đại gia nhập liên minh, cho nên, hắn không cảm thấy Cổ Trường Thanh có lý do cự tuyệt. Ở loại tình huống này dưới, cùng Cổ Trường Thanh cột vào trên cùng một con thuyền, đối với Lạc Thiên Vân mà nói, cũng là một trận đánh cược. Nhưng là hắn người này không đừng ưu điểm, chính là có quyết đoán. Vì sao, kẻ này sẽ cự tuyệt? Lúc này, Lạc Thiên Vân mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, nhưng lại chưa tiếp tục ở đây phương diện trò chuyện nhiều. Ngược lại nói, nếu là ngày sau Lạc sư muội cùng ta yêu thật lòng, hy vọng đến lúc đó Lạc thành chủ có thể thành toàn. Chỉ là hiện tại, ta cùng với Lạc sư muội còn chưa từng đi đến một bước này, ta không hy vọng Lạc sư muội khó xử. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tiêu Sơn, nói đến, thần văn tộc sự tình, còn chưa từng cáo tri các vị tiền bối. Gặp Cổ Trường Thanh giật ra chủ đề, cho hắn hạ bậc thang, Lạc Thiên Vân cũng chưa từng dây dưa không thả, mà là theo lời nói, thần văn tộc. Lạc thành chủ có chỗ không biết, này thần văn tộc sinh hoạt tại một chỗ quỷ dị trong không gian, ta gọi là thần khu không gian. Lúc trước môn hạ của ta tu sĩ bị thần văn tộc bắt đi, ta trong lúc vô tình mang theo tông môn cường giả tiến vào thần khu không gian, tao ngộ thần văn tộc. Này thần văn tộc, Cổ Trường Thanh đơn giản đem thần văn tộc sự tình cáo tri. Lạc Thiên Vân nhíu mày, hồi lâu nói, như Cổ Hiền Chất nói, một khi thần văn tộc làm khó dễ, ta phàm vực sợ là cực kỳ nguy hiểm. Không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu, Lạc thành chủ, tại hạ nhân tiểu ngôn vi, hơn nữa cùng Đạp Tinh học phủ, Hải Thần học phủ quan hệ cũng không tốt. Những tin tình báo này, ta nói sợ là cũng không có người tin tưởng. Nếu là có thể, hy vọng Lạc thành chủ có thể ra mặt, đem thần văn tộc sự tình cáo tri thiên hạ. Phàm vực chư tông cũng có thể chuẩn bị sớm. Tốt, việc này giao cho ta. Lạc Vân Thiên gật đầu. Mấy người lúc này lần nữa uống rượu nói chuyện phiếm, Lạc Thanh Giao một mực trầm mặc, vừa rồi sự tình liền như vậy đi qua. Yến hội sắp kết thúc thời điểm, Lạc Vân Thiên đột ngột nói, đúng rồi Cổ Hiền Chất, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Đạp Tinh học phủ một lần nữa mở sơn môn. Tình huống trước mắt có chút cổ quái. Cổ quái? Cổ Trường Thanh nghi hoặc. Đạp Tinh học phủ cũng không trông veo bên ngoài lời đồn, chỉ nói một chuyện. Hai tháng sau, Đạp Tinh học phủ lại phái 500 đệ tử xuất chiến. 500 người. Lạc Thanh Giao nhịn không được nói, Cổ đại ca khiêu chiến Đạp Tinh học phủ thế hệ trẻ tuổi, hiển nhiên là khiêu chiến mạnh nhất một nhóm kia tu sĩ. Đạp Tinh học phủ để cho 500 người tham gia chiến đấu, mặc cũng không cần sao. Đây là đối với phu quân bắt đầu có ý tất phải giết. Tất nhiên thanh danh đã thối, Đạp Tinh học phủ dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao, định lấy xú danh tiếng cũng phải đem phu quân chém giết. Mộng Ly lắc đầu nói. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Đạp Tinh học phủ tất nhiên cho rằng lúc này mọi thứ đều là hắn cách làm. Cho nên, Đạp Tinh học phủ mới có thể kiên định như vậy muốn giết hắn. Tuy nói 500 người xuất chiến hành vi đáng xấu hổ, nhưng là trước đây không lâu cái kia thế lực thần bí lừa dối dưới, Đạp Tinh học phủ đã trên lưng đến đeo danh, ở loại tình huống này dưới. vô sĩ ngược lại có thể khiến người khác tiếp nhận. Mà chờ đối phương giết hắn, liền có thể đem tà tu sự tình cáo tri thiên hạ, từ đó vì chính mình chính danh. Đạp tinh học phủ chiêu này, chính là dùng vào tử địa mà hậu sinh. Nếu là không có những cái này dư luận dẫn đạo, nếu là không có những cái này biêu danh, lấy đạp tinh học phủ địa vị, là không thể nào làm ra 500 người giao đấu hai người sự tình. Mất mặt. 500 tên dự thi tu sĩ bên trong, có 3 tên chí tôn cảnh, 50 tên kiếp chân cảnh, cái khác đều là hợp thánh cảnh. Lạc Thiên Vân nói tiếp, hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.